Vợ yêu là mẹ đơn thân thuần khiết nhất. Chương 83, Vũ Thúy Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức bùng nổ, đẩy giá cổ phiếu của Khánh Điển như có xu hướng sụt giảm ít nhiều, mà lúc này bên phía tập đoàn Khánh Điển đưa ra thông báo tổ chức họp báo nói rõ sự tình, khiến cho thông tin bùng nổ càng nóng hơn bao giờ hết. Trong cuộc họp báo này, đại diện truyền thông của tập đoàn Khánh Điển cho biết xác thực thông tin sự việc là chính xác và công an đang tiến hành điều tra, bên Khánh Điển sẽ hết sức phối hợp. Khi nào có thông tin kết luận chính xác của bên phía cảnh sát thì sẽ công bố với truyền thông. Trong một căn phòng, một người đàn ông nhìn tin tức trên mạng cười lạnh, trong tay khẽ lắc lắc ly rượu trên tay. Lê Gia Hào, để xem thực lực của cậu thế nào nào. Ông ta nhấp một ngụm rượu, híp mắt lại, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Tay nâng lên một tấm đen trắng đã ố vàng, nhìn nó. Lại uống rượu rồi lại nhìn tấm ảnh, cười cười. Tâm trạng vô cùng tốt. Reng, reng, chuông điện thoại vang lên, phá nát bộ dáng vui vẻ của ông ta. Nói, đầu bên kia một giọng nam vang lên. Ông chủ, bên Nhật có người liên lạc qua. Vậy sao, nói gì, họ nói cần 30%. Được, cho họ đi, được. Trần Thanh Trúc nhìn những tài liệu trên máy vi tính, lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt hơn. Tại sao lại như thế? Trước mặt cô là chiếc điện thoại đang được kết nối cuộc gọi video. Trong điện thoại là hình ảnh của một soái ca. Soái ca thấy cô nói xong liền tiếp lời. Này, anh không hiểu sao em lại đi có hứng thú với chuyện của nhà đó vậy. Anh cho em biết chuyện này vô cùng phức tạp đó. Năm đó Trần Nhất Minh căn bản là lấy bà vợ đầu của ông ta cũng phải trải qua muôn vàn sóng gió đó. Vợ đầu của ông ta chính là Trần Hiền Mai, là con gái của Trần Minh Long, chủ tịch tập đoàn xây dựng Long Hạ ở thành phố N, hai người yêu nhau, nhưng bị cha của Trần Hiền Mai phản đối. Sau đó do bà ta đã có thai với ông ta nên Trần Minh Long cũng đành phải đồng ý, nhưng theo một thông tin anh nhận được đó chính là trước khi lấy Trần Hiền Mai thì Trần Nhất Minh đã từng qua lại yêu đương với một người phụ nữ, cũng làm cho người ta có bầu, nhưng rồi lại nhẫn tâm mà rũ bỏ người kia. Chuyện này ngay cả Trần Hiền Mai cũng không hề biết. Sau khi lấy được Trần Hiền Mai, Trần Nhất Minh cũng thành thật mà làm ăn, công việc cũng có phần suôn sẻ. Sau đó vài năm Trần Nhất Minh sự nghiệp ổn định, tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị. Khi có được quyền lực và tiền tài, ông ta liền cặp với rất nhiều người phụ nữ bên ngoài, từ người mẫu, ca sĩ, diễn viên, rồi cuối cùng là thư ký riêng, cũng chính là Vũ Thúy Loan, người vợ hiện tại của ông ta. Cũng không hiểu vì lý do gì mà sau đó ông ta lại trở mặt với vợ mình và kết hôn với Vũ Thúy Loan, ngay cả cha mẹ của ông ta lúc bấy giờ cũng không hề phản đối. Chuyện của gia đình này cũng hang hốc, phức tạp vô cùng đó. Mà cái bà vợ hiện tại của Trần Nhất Minh là Vũ Thúy Loan cũng chẳng có vừa đâu, thủ đoạn cũng vô cùng. Nghe nói là bà ta đang mang thai đó, tin được không, chà chà, ngay sau khi mang thai, biết được chính là con trai thì đã có năng lực hất cẳng cháu đích tôn nhà đó là Trần Nhất Sơn ra ngoài rồi. Trần Thanh Trúc lườm anh ta một cái, nói, cái loại nam nhân cặn bã này thì đúng là đáng chết mà. Còn gì nữa không, đừng có nói anh chỉ tra được có bằng này thôi đó nhá. Em là em đang thắc mắc là tại sao Trần Nhất Minh từ một tên cặn bã lại có thể ngoan ngoãn thuần phục Vũ Thúy Loan đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, trong tài liệu này có nói đến chuyện Vũ Thúy Loan kia có quan hệ hắc ám với một người thuộc xã hội đen, người đó là ai? Soái ca bên kia híp mắt lại, cười như không cười, nâng một cốc nước lên uống, đặt cốc nước xuống lại đưa tay lên vuốt vuốt cằm. Làm ra bộ dáng ung dung, thản nhiên, nghiền ngẫm. Trần Thanh Trúc có một nỗi xúc động muốn xông qua điện thoại theo đường truyền đi đến đập chết tên kia một phát, liền hét lên. Mạc Văn Nhiên, anh còn giả bộ nữa, có tin em tới cho anh một trận hay không hả? Mạc Văn Nhiên nghe cô giống lên như vậy liền trợn mắt hừ mũi một cái nói. Hừ, em là cọp sao, dọa chết anh rồi, nói thì nói, tạo nét một tí cũng không được, em cảm thấy là anh cũng vậy thế nên anh liền tra. Vũ Thúy Loan kia không hề đơn giản chút nào, vô nghĩa, bà ta mà đơn giản được thì chó cũng biết mặc váy lĩnh luôn rồi. Anh bớt nói nhảm đi. Trần Thanh Trúc chép miệng cắt ngang cái tạo hình tỏ ra nguy hiểm đáng ghét của Mạc Văn Nhiên. Mạc Văn Nhiên bị cắt ngang thì tức giận trừng mắt nhìn Trần Thanh Trúc. Em đừng có nhảy vào họng anh ngồi nữa, cái gì cũng phải có đầu có đuôi chứ. Được, được, em không nói nữa, chỉ rửa tay mà lắng nghe anh nói thôi. Anh nói cho em biết, có đánh chết em cũng chẳng thể đoán được là bà ta lại là em gái nuôi của lão Long Đầu đâu. Ha ha, ghê chưa, mẹ nó, em gái nuôi của lão Long Đầu. Trần Thanh Trúc như thể không thể tin nổi, giật mình mà cao giọng hỏi lại. Mạc Văn Nhiên cười cười nhún nhún vai. Anh ban đầu vất vả lắm mới có thể lần mò được chút tin tức này đó, cũng là kinh hỉ không thôi. Em nói xem, với thân phận cùng sự chống lưng của bà ta thử hỏi Trần Nhất Minh dám lộn xộn làm loạn sao? Bất quá ông ta cũng không có ăn chay hoàn toàn đâu. Ông ta cũng có ăn vụng đấy chứ, chỉ là để cho Vũ Thúy Loan biết được thì sẽ gà bay chó sủa đó. Nhưng điểm đặc biệt đó chính là Vũ Thúy Loan, bà ta lại vô cùng kiêng kỵ cha chồng của mình, lại rất biết đóng kịch trước mặt người ngoài, luôn tỏ vẻ hiền lương, thục đức. Trần Thanh Trúc ánh mắt khẽ đảo qua tính toán, âm thầm gật đầu. Lại hỏi, vậy còn Lê Gia Tuệ kia, còn tiếp, cách Trương.